Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùi địa ngục chi lực bạo phát. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, U Sơn Thần Vương thân thể run rẩy lên, ánh mắt hắn trợn tròn lên, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Cỗ khí tức này, cái này sao có thể? Đáng chết, ngươi làm như thế nào? Hắn thật là choáng váng, nháy mắt sau đó, hắn thân thể run rẩy, phía trước cùng hắn dung hợp cái bóng, vậy mà cùng hắn chia lìa, cái bóng của hắn lần nữa đứng ở sau lưng hắn, nháy mắt sau đó, cái bóng kia trực tiếp quỳ ở Lâm Hiên trước mặt, nhìn dạng như vậy, liền phảng phất thần tử tại đối mặt quân vương. Chương 10147 Luân hồi chấn ma ảnh. Đánh giết U Sơn, địa ngục ma ảnh vậy mà quỳ, U Sơn lão tổ đều điên rồi, đây chính là địa ngục ma ảnh a, là từ trong địa ngục bò ra tới cái bóng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng sợ cỡ nào, hắn nắm giữ một tia sức mạnh liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng còn bây giờ thì sao, đáng sợ như vậy địa ngục ma ảnh, vậy mà quỳ xuống trước mặt của đối phương phía trước, cái này sao có thể? Chẳng lẽ, đối phương là đứng đầu địa ngục, chuyển thế trùng sinh sao? Bằng không mà nói, giải thích thế nào chuyện trước mắt, bây giờ, biết cái gì gọi là chân chính địa ngục chi lực đi. Lâm Hiên từng bước một đi tới, trong toàn bộ quá trình. Địa ngục ma ảnh một mực quỳ trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào, hắn triệt để bị luân hồi kiếm hồn sức mạnh đem áp chế. Lâm Hiên đi tới địa ngục ma ảnh trước mặt, đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền, mở ra lục đạo thế giới, đem địa ngục này ma ảnh cho đưa đi. Sau một khắc, Lâm Hiên ngẩng đầu, tập trung vào U Sơn Thần Vương, hắn nói, kế tiếp tới phiên ngươi, ngươi cũng xuống địa ngục đi thôi. Không, chờ chút a, U Sơn Thần Vương vô cùng hoảng sợ, hắn nói, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, U Minh địa ngục sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, U Minh địa ngục rất mạnh sao? Trong mắt của ta cũng bất quá như thế, không làm gì được ta. U Sơn sắc mặt khó coi, nhưng hắn vẫn là nói nhanh, U Minh địa ngục thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chúng ta nội tình phi thường cường đại, lai lịch của chúng ta cơ hồ có thể truy tố đến tiên cổ thời đại, theo thiên địa lực lượng khôi phục, chúng ta U Minh địa ngục có càng ngày càng nhiều tuyệt thế thần vương thức tỉnh. Thậm chí không cần bao lâu, chúng ta U Minh địa ngục liền sẽ có một tôn hoang cổ quái thai thức tỉnh. Một tôn hoang cổ quái thai, tại hoang cổ thời kỳ, đều có thể quét ngang thiên địa bát hoang, ngươi ngăn cản không nổi, ngươi bây giờ buông tha ta, còn có cơ hội cùng U Minh địa ngục hóa giải ân oán. Nếu như ngươi đem ta chém giết, ngươi sẽ cùng U Minh địa ngục không chết không thôi, đến lúc đó hoang cổ quái thai tự mình ra tay, ngươi không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này U Minh địa ngục vẫn còn có lai lịch như thế. Càng khiến người ta khiếp sợ là, U Minh địa ngục vậy mà cũng có hoang cổ quái thai sắp thức tỉnh. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, hoang cổ quái thai thời đại muốn tới sao? Tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn hoang cổ quái thai rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Trong mắt Lâm Hiên tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn không sợ hết thảy, hắn tập trung vào U Sơn lão tổ, nói xong sao? Nói xong liền xuống địa ngục a, đáng giận, ta với ngươi liều mạng. U Sơn Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chuẩn bị liều mạng nhất kích, coi như hắn sống không được, hắn cũng phải để cho đối phương hôi phi yên diệt. Thế nhưng là Lâm Hiên căn bản không cho đối phương cơ hội lấy mạng đổi mạng. Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh lần nữa bộc phát, đánh giết trong chớp mắt U Sơn Thần Vương. U Sơn Thần Vương thân thể phá toái, thần huyết bay lả tả, nháy mắt sau đó thần tuyết toàn bộ bị chém chết, nguyên thần cũng biến mất không thấy gì nữa. U Sơn Thần Vương cứ như vật từ trên thế giới bị xóa đi. Kết thúc, làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Đừng nhìn đây hết thảy phát sinh rất nhanh, nhưng vận dụng sức mạnh lại cực mạnh, chính như đối phương nói tới, đánh bại tuyệt thế thần vương dễ dàng, có thể chảm giết sạch thế thần vương, trả ra đại giới liền cực lớn, bất quá còn tốt, Lâm Hiên vẫn là làm được, hơn nữa trong thời gian ngắn làm được hai lần, cái này kỳ lân biến, thật đúng là đủ mạnh, bất quá kế tiếp tác dụng phụ sẽ rất lớn, thừa dịp còn có chút sức mạnh, phải mau giải quyết những người còn lại. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi lục đạo thế giới, ngoại giới, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi. Ai cũng không biết, lục đạo trong thế giới xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên còn có thể thắng sao? Lâm Hiên phía trước, chém giết một tôn tuyệt thế thần vương, chỉ sợ đã trả giá cực lớn giá cao a. Hắn bây giờ, còn có sức mạnh đối mặt thứ hai tôn tuyệt thế thần vương sao? Bọn hắn không biết, liền tại bọn hắn lo lắng vạn phần thời điểm, trên bầu trời thế giới biến mất, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, đám người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, là công tử. Nếu Hy Tiên tử vô cùng kích động, Nguyên Cổ lão tổ cũng là thở dài một hơi, quá tốt rồi. Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía bốn phía, đang tìm kiếm U Sơn Thần Vương thân ảnh. Lão tổ bại sao? U Minh địa ngục khác thần vương nhưng là tuyệt vọng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn tiểu tử này thắng. một tái lão tổ vẫn lạc, một tái lão tổ bị thua, chuyện này đối với bọn hắn đả kích thật là quá lớn. Lâm Hiên đi ra, lạnh giọng nói, U Sơn Thần Vương đã hôi phi yên diệt, U Minh Địa Ngục người nghe, lấy quỳ trên mặt đất thúc thủ chịu trói, ta cho các ngươi thống khoái thi pháp, tiễn đưa các ngươi vào luân hồi, nếu như dám phản kháng, liền đem các ngươi chém giết, đem các ngươi chế tác thành khôi lỗi. Cái gì? U Sơn lão tổ cũng vẫn lạc, U Minh Địa Ngục những người kia nghe xong đều điên rồi. Lại là một cái tuyệt thế thần vương vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này? Trốn, mau trốn, cái này một số người không có một cái quỳ xuống đất thần phục. Bọn hắn đều muốn đào tẩu. Lâm Hiên thấy thế lạnh rên một tiếng, đã như vậy thì nên trách không thể hắn. Hắn thi triển Bác Minh kiếm đạo, một kiếm chém ra, Bác Minh chi hải bao phủ toàn bộ hư không, trong nháy mắt đem những người kia toàn bộ nuốt hết. Lấy Lâm Hiên bây giờ trạng thái, chặn đánh giết cái này một số người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, tất cả U Minh Địa Ngục những cường giả kia toàn bộ bị băng phong, hóa thành băng điêu, từng cái băng điêu tại trong biển rộng chìm nổi. Băng điêu bên trong, những cường giả kia trên mặt còn mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lâm Hiên đi tới, xóa đi bọn hắn nguyên thần, nhưng cũng không có đánh nát bọn hắn thần thể. Hắn đem Như Hy triệu hoán tới, nói, đem cái này một số người dung nhập vào ngươi Chu Tiên kiếm trận bên trong. Có thể làm được không? Nếu Hy tiên tử gật gật đầu, nói, mặc dù rất khó, nhưng mà ta nhất định sẽ làm được. Xin công tử yên tâm, rất tốt, đi thôi. Lâm Hiên vung tay lên, siêu lên Bắc Minh chi hải, cũng tương tự thu hồi Như Hy tiên tử. Sau một khắc, hắn xoay người lại đến Nguyên Cổ lão tổ trước mặt, hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Nguyên Cổ lão tổ bây giờ ngẩn người, đại não trống không, phía trước phát sinh cái kia hết thảy đều quá làm cho hắn rung động. Bây giờ nghe được Lâm Hiên hỏi thăm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn mờ mịt nói, ta bị thương nhưng không chết được, ngươi thật sự đem cái kia hai cái tuyệt thế thần vương đánh chết, không phải đem bọn hắn truyền tống rời đi? Yên tâm đi, bọn hắn thật sự hôi phi yên diệt. Lâm Hiên cười nói. Nguyên Cổ lão tổ hít sâu một hơi, trong thời gian ngắn liên tiếp đánh giết hai cái tuyệt thế thần vương, cuối cùng là thủ đoạn gì? Hắn vô cùng chấn kinh, nhưng mà hắn không có hỏi thăm, bởi vì hắn biết đây là Lâm Hiên bí mật, coi như hắn hỏi đối phương cũng sẽ không nói. Hắn nói, đi thôi, trước tiên tìm một nơi chữa thương, chờ thương lành sau đó, chúng ta liền đi tìm kiếm hồn ngọc tung tích, ta lần này tìm được chân chính hồn ngọc manh mối. Sau khi nói đến đây, hắn vô cùng kích động. Lâm Hiên nghe xong cũng là nhãn tình sáng lên, kế tiếp, hắn liền dẫn Nguyên Cổ lão tổ rời đi phiến khu vực này. Hai người tìm một cái địa phương an toàn, bắt đầu chữa thương. Nguyên Cổ lão tổ khôi phục thương thế, Lâm Hiên từ kỳ lân biến trong trạng thái lui ra, cũng biến thành suy yếu vô cùng, hắn cũng phải nhanh chóng khôi phục mới được. Cứ như vậy, hai người yên lặng tu luyện, mà cùng lúc đó, Kim Kiếm gia tộc tộc trưởng bọn người vô cùng lo lắng. Thời gian dài như vậy trôi qua, không biết Kim Vũ tình huống thế nào. Một trưởng lão nói, mặc dù ta không có đi đuổi theo, nhưng là từ bọn hắn phi hành phương hướng có thể thấy được. Bọn hắn đi chỗ là Thiên Tinh Phong vị trí. Không tốt. Một cái khác trưởng lão nói, căn cứ vào phía trước lấy được tin tức, Thiên Tinh Phong cái chỗ kia đã bị U Minh Địa Ngục phong tỏa, bọn hắn đi tới nhất định sẽ gặp gỡ U Minh Địa Ngục người. U Minh Địa Ngục, đây chính là bá chủ a. Nghe nói lần này U Minh Địa Ngục phái một chi đội ngũ, có hai cái tuyệt thế thần vương dẫn đội. Xong, tộc trưởng bọn người nghe xong mang theo tuyệt vọng, nếu là Lâm Hiên cùng Kim Vũ đi chỗ như vậy, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Chương 10148, một mảnh u ám bên trong lòng đất, có vô số ngôi sao đang xoay tròn, những ngôi sao này cũng đen như mực vô cùng, mang theo băng lãnh sức mạnh. Vùng hư không này thuộc về U Minh Địa Ngục, bây giờ U Minh Địa Ngục người cũng tại nghị luận, không biết ta nhóm người làm sao dạng, có tìm được hay không hồn ngọc manh mối. Yên tâm đi, dẫn đội là U Liệt cùng U Sơn hai cái tuyệt thế thần vương, bọn hắn liên thủ quét ngang hết thảy, cái kia Nguyên Vương lão tổ chắc chắn chạy không thoát, liền xem như Nguyên Vương một mạch trước mặt người khác đến giúp đỡ cũng không phải đối thủ. Không tệ a, không cần bao lâu chúng ta liền có thể nhận được hồn ngọc manh mối, đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm kiếm Thiên Đế sức mạnh. Yên tâm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. U Minh Địa Ngục người vô cùng tự tin, mà khác một bên, Nguyên Vương một mạch mấy cái kia tuyệt thế thần vương nhưng là vô cùng lo lắng. Phía trước mỗi người bọn họ dẫn dắt một chi đội ngũ, không đi cùng chỗ tìm kiếm manh mối, bây giờ bọn hắn cũng đã nhận được Nguyên Cổ lão tổ tin tức, bọn hắn lo lắng lấy trở về, nhưng mà bọn hắn khoảng cách Đế Vẫn Sơn mạch quá xa, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trở về. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, Nguyên Vương vô cùng lo lắng, hắn bây giờ hận không thể lập tức đi tới Đế Vẫn Thần Sơn cứu vớt Nguyên Cổ lão tổ. Hắn biết U Minh Địa Ngục thực lực vô cùng đáng sợ, coi như hắn đi đều không nhất định hoàn toàn chắc chắn đối kháng U Minh Địa Ngục. Nguyên Cổ lão tổ nếu như gặp gỡ chắc chắn ngăn cản không nổi a. Nhưng mấy ngày sau hắn vẫn không có đến Đế Vẫn Sơn mạch, hắn một trái tim chìm xuống dưới, hắn tuyệt vọng. Nguyên Cổ lão tổ chỉ sợ hạ chàng rất thảm, Đế Vẫn bên trong dãy núi, Nguyên Vương một mạch dẫn đầu trưởng lão đem mọi người triệu tập tới, hắn hỏi thăm tình huống, có tìm được hay không manh mối. Những thứ khác những trưởng lão kia lắc đầu, nói, cũng không có manh mối, làm sao lại cái dạng này, dẫn đầu trưởng lão đều tuyệt vọng. Hắn lại hỏi, Lâm Hiên đâu, Lâm Hiên đi nơi nào, hắn như thế nào không có trở về, cho hắn truyền lại tin tức. Trưởng lão, Lâm Hiên không có trả lời, tại sao sẽ chết như vậy? Dẫn đầu trưởng lão sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Lâm Hiên xảy ra điều gì nguy hiểm? Nguyên cổ lão tổ, sống chết không rõ, bây giờ Lâm Hiên lại tung tích không rõ, chuyện này đối với bọn hắn đả kích thật là quá lớn. Liền tại bọn hắn lo lắng vạn phần thời điểm, vừa đến tin tức truyền ra, rung động tất cả mọi người bọn họ, thậm chí tin tức này truyền khắp toàn bộ Đế Vẫn Sơn Mạch, Đế Vẫn Sơn Mạch phụ cận những cái kia thế lực, toàn bộ đều sợ ngây người. Đế Vẫn Sơn Mạch, Thiên Tinh Phong, Huyết Vũ bay là tả, có tuyệt thế thần vương vẫn lạc. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn kinh, tuyệt thế thần vương, ở thời đại này, đó cũng là đứng đầu tồn tại, loại tồn tại này vậy mà lại vẫn lạc, quá bất khả tư nghị, là ai ra tay, lại là vị nào tuyệt thế thần vương vẫn lạc đâu? Đám người vô cùng chấn kinh, đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn nhao nhao đi dò xét. Kim Kiếm gia tộc, tộc trưởng nghe xong sắc mặt đại biến, Thiên Tinh Phong nơi đó xảy ra vấn đề, làm sao lại cái dạng này, là ai vẫn lạc, có phải hay không là nguyên cổ lão tổ a? Một trưởng lão nói, một cái khác trưởng lão nói, căn cứ vào chúng ta những ngày này lấy được tin tức. Phía trước những người kia đến tìm Kim Vũ, chính là vì nguyên cổ lão tổ, mà Kim Vũ cuối cùng đi Thiên Tinh Phong, cho thấy nguyên cổ lão tổ ở nơi đó, nhưng Thiên Tinh Phong đã bị U Minh địa ngục phong tỏa, nơi đó chắc chắn xảy ra tuyệt thế đại chiến, đoán chừng nguyên cổ lão tổ bị U Minh địa ngục người đánh chết a, cho nên mới sẽ có huyết vũ bay lả tả, đoán chừng Lâm Hiên cùng Kim Vũ cũng đều hôi phi yên diệt a. Nói đến đây a, đám người tuyệt vọng vô cùng, nhưng vào lúc này, một người trung niên kích động chạy tới, nói, tộc trưởng, Kim Vũ linh hồn ngọc bội đồng thời không có vẫn lạc. Cái gì? Làm sao có thể? Đám người choáng váng, tộc trưởng cũng là hỏi, xác định sao? Xác định, trung niên nhân kia nói, Kim Vũ còn sống. Tộc trưởng hít sâu một hơi, hắn nói, chỉ sợ sự tình cùng chúng ta nghĩ không giống nhau, ta phải tự mình đi một chuyến Thiên Tinh Phong. Một bên khác, Nguyên Vương một mạch, dẫn đầu trưởng lão cũng dẫn người đi tới Thiên Tinh Phong. Chờ bọn hắn đến Thiên Tinh Phong sau đó, phát hiện toàn bộ sơn phong đã bị huyết vũ cho bao phủ, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Những thứ này huyết vũ là một loại thiên địa dị tượng, là cường giả tuyệt thế vẫn lạc sau mới có thể hình thành thiên địa dị tượng, song chỉ có tuyệt thế thần vương vẫn lạc mới có loại này huyết vũ, sẽ không thật là nguyên cổ lão tổ vẫn lạc a? Làm sao lại cái dạng này, chúng ta vẫn là tới chậm một bước a? Nguyên Vương một mạch, không thiếu trưởng lão mang theo tuyệt vọng, dẫn đầu trưởng lão đồng dạng một hồi mê muội, nhưng hắn vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì, không có ngất đi. Hắn lấy ra truyền âm phù, cho tộc trưởng truyền lại tin tức. Trong vũ trụ mịt mờ, Nguyên Vương đang nhanh chóng tiến lên, đột nhiên hắn ngừng lại, hắn lấy ra truyền âm phù, dò xét bên trong tin tức. Sau một khắc, hắn gào thét một tiếng, thanh âm của hắn hóa thành kinh lôi, đánh nát chung quanh hư không. Từ trong truyền âm phù tin tức truyền đến là, nguyên cổ lão tổ đã vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn vẫn là chậm một bước, đáng giận U Minh địa ngục, ngươi chờ ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Nguyên Vương đằng đằng sát khí. Lúc này, dẫn đầu trưởng lão lại truyền một đạo tin tức, hắn nói, Lâm Hiên cũng cùng chúng ta tới, nhưng bây giờ không liên lạc được hắn, hắn tung tích không rõ. Cái gì? Nguyên Vương sắc mặt đại biến, liền Lâm Hiên cũng đã biến mất sao? Hắn vội vàng nói, đi tìm Lâm Hiên, nhất định phải tìm đến hắn, hắn là hy vọng của chúng ta, nhanh đi tìm kiếm. Truyền lại xong tin tức sau đó, Nguyên Vương lại cho bọn hắn mạch này, mấy cái khác tuyệt thế thần vương truyền lại tin tức, để cho bọn hắn không cần chạy tới Đế Vẫn Sơn Mạch, vẫn là về trước Tu La Điện, dành dụng sức mạnh. Bọn hắn chuẩn bị tiến đánh U Minh địa ngục, vừa tới báo thù, còn nữa bọn hắn muốn đem manh mối cướp về, mấy cái khác đang tải gấp rút lên đường tuyệt thế thần vương. Sau khi nhận được tin tức, cũng là thở dài liên tục, làm sao lại cái dạng này, nguyên cổ vậy mà vẫn lạc, đáng giận, ai dám giết nguyên cổ, ta nhất định không tha cho hắn. Một bên khác, U Minh địa ngục, bọn hắn vẫn như cũ tự tin bình tĩnh, nhưng một ngày này, lại có hai đạo bể tan tành âm thanh, phá vỡ hư không, truyền khắp vô tận tinh cầu. Không xong, U Liệt cùng U Sơn hai cái tuyệt thế thần vương linh hồn ngọc bội hư hại. Tin tức này vừa ra, toàn bộ U Minh địa ngục đều kinh ngạc đến ngây người. Linh hồn ngọc bội tổn hại, liền cho thấy hai cái tuyệt thế thần vương hôi phi yên diệt. Đây không có khả năng, tuyệt thế thần vương làm sao lại vẫn lạc? Ngươi nói đùa cái gì? Chính là, chúng ta lão tổ thực lực cường đại, đơn đấu vô địch, liên thủ càng là có thể quét ngang hết thảy, làm sao có thể vẫn lạc? Là ai truyền đi tin tức giả? Nhất định muốn trọng trọng trách phạt hắn. U Minh địa ngục người căn bản không tin, thật sự, ngay cả trưởng môn đều xuất quan, những thứ khác tuyệt thế thần vương cũng bị gọi trở về. Cái gì? Hai cái lão tổ thật sự vẫn lạc? Đáng chết, tại sao sẽ chết như vậy? Là ai dám giết chúng ta lão tổ? Còn có người dám nhằm vào chúng ta U Minh địa ngục? Ta xem hắn là không muốn sống, Bất kể là ai, hắn đều chết chắc, đắc tội chúng ta U Minh địa ngục, trên trời dưới đất, ai cũng không cứu được hắn. Giờ khắc này, U Minh địa ngục triệt để nổi giận. Trong địa ngục, một quả màu đen hành tinh chậm rãi xoay tròn, trên hành tinh có một quả cổ lão đại điện bên trong tụ tập không ít người, bọn họ đều là U Minh địa ngục lão tổ, U Minh địa ngục trưởng môn cũng tại. Hắn lạnh giọng hỏi, lập tức đi tới Đế Vẫn Thần Sơn, dò xét tin tức, nhất định muốn hiểu rõ U Liệt cùng U Sơn là thế nào rơi xuống. Chương 10149, Đế Vẫn Sơn Mạch, Thiên Tinh Phong, Kim Kiếm gia tộc người trước tiên đến ở đây, chờ bọn hắn đi tới sau đó, bọn hắn ngây ngẩn cả người, ở đây so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ở đây đã hóa thành một cái biển máu, đám người nuốt nước miếng một cái, không ít người thân thể đều run rẩy lên, lúc này, lại có một chi đội ngũ tới, chính là Nguyên Vương một mạch đội ngũ, dẫn đầu trưởng lão đi tới phụ cận thời điểm, sắc mặt cũng là trắng bệch vô cùng, trong đội ngũ, không thiếu cường giả đều khóc ròng ròng. Bọn hắn nguyên cổ trưởng lão vẫn lạc sao? Lâm Hiên có hay không vẫn lạc? Có người la lên tên Lâm Hiên, Kim Kiếm gia tộc người nghe xong choáng váng, bọn hắn lao đến, tộc trưởng hỏi, các ngươi quen biết Lâm Hiên Lâm công tử? Các ngươi cũng quen biết sao? Dẫn đầu trưởng lão cũng là kinh ngạc vô cùng, song phương trao đổi một chút, biết thân phận của từng người, dẫn đầu trưởng lão tuyệt vọng nói, Lâm công tử chỉ sợ đã vẫn lạc. Kim Kiếm tộc trưởng nói, không, Lâm công tử có thể còn sống, bởi vì đi theo công tử bên người Kim Vũ còn sống. Hắn đều có thể còn sống sót, ta nghĩ công tử hẳn là cũng không có vấn đề. Nghe nói như vậy thời điểm, dẫn đầu trưởng lão choáng váng. Hắn nói, ngươi xác định sao? Đương nhiên xác định, dẫn đầu trưởng lão nghe nói như thế sau đó, trong mắt khôi phục hy vọng, hắn lập tức cho Nguyên Vương một mạch truyền lại tin tức, để cho bọn hắn đi tìm nguyên cổ lão tổ linh hồn ngọc bội. Lâm Hiền vừa tới bọn hắn Nguyên Vương một mạch không bao lâu, cho nên còn chưa kịp chế tác linh hồn ngọc bội. Bất quá, nguyên cổ lão tổ linh hồn ngọc bội là ở, truyền lại xong tin tức sau đó, dẫn đầu trưởng lão liền chờ đợi lo lắng, phía trước bọn hắn quá khẩn trương, quá tuyệt vọng, đều quên nghiệm chứng chuyện này, bây giờ, bọn hắn một trái tim lần nữa nhấc lên, không bao lâu, tin tức truyền trở về, nguyên cổ lão tổ linh hồn ngọc bội hoàn hảo không chút tổn hại. Có thật không? Dẫn đầu trưởng lão kích động điên rồi, cái này cho thấy nguyên cổ lão tổ không có vẫn lạc. Cái kia Lâm Hiên hẳn là cũng không có vẫn lạc, cái kia trước mắt thần huyết là ai? Đây chính là tuyệt thế thần vương thần huyết a. Kim Kiếm tộc trưởng biết được tin tức sau đó, cũng là hít sâu một hơi, hắn nói, kia hẳn là U Minh địa ngục tuyệt thế thần vương, chỉ là không biết, là U Sơn thần vương vẫn là U Liệt thần vương vẫn lạc. Quản hắn là ai đây, dẫn đầu trưởng lão kích động cho Nguyên Vương bọn người truyền lại tin tức. Khi Nguyên Vương cùng mấy cái khác tuyệt thế thần vương, nhận được tin thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người, nguyên cổ lão tổ còn sống, rơi xuống là U Minh địa ngục người. Hảo, thật là quá tốt rồi, bọn hắn lập tức lên đường đi tới Đế Vẫn Sơn Mạch. Cùng lúc đó, U Minh địa ngục người cũng đi đến Đế Vẫn Sơn Mạch, lần này dẫn đầu là U Minh địa ngục đại trưởng lão. U Minh địa ngục đại trưởng lão thực lực vô cùng cường đại, tu vi của hắn đạt tới tuyệt thế thần vương thập giai, có thể nói là một cái siêu giai cường giả. Trừ hắn ra, hắn lại mang theo ba cái tuyệt thế thần vương cùng với những thứ khác một chút ba bước thần vương, cái này đội hình quả nhiên là đã cường đại đến cực điểm. Một đám người nhanh chóng phóng tới Đế Vẫn Sơn Mạch. Lâm Hiền cũng không biết những chuyện này, bây giờ hắn đang tại một cái địa phương an toàn khôi phục lực lượng. Kỳ lân biến có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn đề thăng một cảnh giới, nhưng mà tác dụng phụ cũng là rất lớn. Khi kỳ lân biến sức mạnh sau khi biến mất, Lâm Hiền trở nên vô cùng suy yếu. Bất quá còn tốt, trong tay hắn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Không bao lâu, Lâm Hiền liền từ hư nhược trong trạng thái lui ra. Tiếp đó hắn tiếp tục hấp thu sức mạnh. Không bao lâu, hắn liền khôi phục đỉnh phong. Lâm Hiền mở mắt, nhìn phía một cái khác sơn mạch. Thân hình hắn nhoáng một cái, vọt tới, lắc mình mấy cái. Hắn liền đi tới nguyên cổ lão tổ bên cạnh. Hắn hỏi, ngươi như thế nào, khôi phục sao? Không dễ dàng như vậy, ta bị bọn hắn đả thương, thể nội có rất nhiều u minh chi lực, muốn ma diệt loại lực lượng này, nhưng cũng không dễ dàng, vậy để cho ta tới giúp ngươi a. Lâm Hiền đưa tay đặt tại nguyên cổ lão tổ trên bờ vai, tiếp đó vận chuyển sức mạnh, kiếm khí sắc bén tràn vào đến đối phương thể nội. Không nên lãng phí sức mạnh, ngươi làm không cẩn thận, thương thế của ta không sao, chúng ta hay là trước tìm kiếm manh mối a. Nguyên cổ lão tổ nói, hắn cũng không tin tưởng Lâm Hiền có thể nhanh chóng thanh trừ cái kia u minh chi lực. Thế nhưng là lời mới vừa nói xong, nguyên cổ lão tổ liền ngây ngẩn cả người. Hắn cảm nhận được, thể nội cái kia cỗ u minh chi lực, tựa hồ đang lấy tốc độ cực nhanh yếu bớt. Cái này, nguyên cổ lão tổ đều phủ. Hắn cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn cẩn thận cảm ứng. Sau đó hắn hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Lúc này, Lâm Hiền thu hồi thủ trưởng, nói, u minh khí tức đã không thấy. Người kế tiếp khôi phục hẳn là sẽ nhanh lên rất nhiều. Nhanh chóng khôi phục a. Nói xong, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, đi tới xa xa một cái ngọn núi bên trên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thủ hộ vùng hư không này. Nhìn qua nơi xa Lâm Hiên thân ảnh, Nguyên Cổ lão tổ trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới, để cho hắn vô cùng nhức đầu sự tình, Lâm Hiên dễ dàng liền làm đến, thực sự là quá bất khả tư nghị, bất quá suy nghĩ một chút, gia hỏa này có thể liên tiếp chém giết hai cái tuyệt thế thần vương. Thủ đoạn đúng là nghịch thiên, thanh trừ một chút u minh khí hơi thở, lại coi là cái gì đâu. Kế tiếp, Nguyên Cổ lão tổ nhanh chóng khôi phục, không còn u minh chi lực khốn nhiễu, hắn khôi phục thật nhanh, không bao lâu liền đã tốt. Hắn mở mắt, thở ra một hơi, nói, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lâm Hiên từ phía trên ngọn núi kia bay trở về, sau đó nói, đã như vậy, vậy thì nói một chút đầu mối sự tình a. Nguyên Cổ lão tổ gật gật đầu, nói, ta tìm được chân chính manh mối, ta đi tới Đế Vẫn Sơn Mạch sau đó không bao lâu. Dựa theo manh mối tìm kiếm, ta đi tới trong một cái sơn động, ở nơi đó gặp một con yêu thú, đây không phải là một cái bình thường yêu thú, đó là một cái hồn thú, đế hồn thú, hắn là từ Thiên Đế Ngọc Bội chỗ biến thành hồn thú, ta ra tay muốn trấn áp hắn, kết quả không phải là đối thủ của hắn, bị hắn cho đả thương, còn bị hắn cho truy sát, còn tốt, ta nắm trong tay không gian lôi đình chi lực, mượn nhờ cỗ lực lượng này có thể đào thoát, nhưng không bao lâu, liền gặp U Minh địa ngục người. Lâm Hiên nghe xong cũng là chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới, khối kia hồn ngọc vậy mà hóa thành hồn thú, quá bất khả tư nghị, một khối hồn ngọc đô có thể tu luyện sao? Không hổ là Thiên Đế từng đeo bảo ngọc. Hắn hỏi, cái kia đế hồn thú cái gì cấp bậc? Nguyên Cổ nói, đối phương tu vi cũng đạt tới tuyệt thế thần vương cảnh giới, so với ta mạnh hơn, thậm chí so U Liệt cùng U Sơn thần vương mạnh hơn nhiều. Đoán chừng, hẳn là tuyệt thế thần vương trên dưới ngũ giai tu vi. Nguyên Cổ lão tổ, U Liệt, U Sơn, bọn hắn mấy cái này thần vương, tu vi cũng là tuyệt thế thần vương nhị giai, coi như về sau, U Sơn cùng U Liệt thi triển siêu cấp át chủ bài, nhưng tối đa cũng chỉ tương đương với tam giai, so với ngũ giai tới, còn hơi kém hơn rất nhiều. Đến tuyệt thế thần vương cảnh giới này, mỗi một cấp chênh lệch phi thường lớn, so trước đó ba bước thần vương thời điểm, chênh lệch muốn lớn rất nhiều, cho nên, càng ở sau, muốn vượt giai chiến đấu càng khó. Nguyên Cổ lão tổ nói, đoán chừng bằng vào chúng ta hai người thực lực, rất khó là đối thủ của hắn, không bằng cho Nguyên Vương bọn hắn truyền lại tin tức, chờ bọn hắn tới động thủ lần nữa a. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, ngươi trước tiên truyền lại tin tức, để cho bọn hắn chạy tới đi. Nguyên Cổ lão tổ gật gật đầu, bắt đầu truyền lại tin tức. Lâm Hiên nhưng là nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta chuẩn bị lại tu luyện một chút. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, đi bên cạnh một cái sơn cốc, đi tới nơi này sơn cốc, Lâm Hiên lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, chính là U Sơn cùng U Liệt hai cái tuyệt thế thần vương chữ vật giới chỉ. Hắn chuẩn bị thừa dịp thời gian này, lần nữa đột phá, chương 10150, hai cái này tuyệt thế thần vương trong nhẫn chứa đồ bảo vật vô cùng nhiều. Có thể nói, là hai cái tuyệt thế thần vương toàn bộ tài sản, đây là hai cái bảo khố a. Lâm Hiên bóp nát hai cái chữ vật giới chỉ, bảo vật bên trong phô thiên cái địa bay ra, Lâm Hiên bắt đầu điên cuồng hấp thu, ở dưới loại tình huống này, tu vi của hắn cũng là điên cuồng đề thăng, cuối cùng, tu vi của hắn lần nữa đột phá, từ 91 giai đạt tới 92 giai, thực lực lại lên một tầng nữa. Phía trước, Lâm Hiên 91 giai thời điểm liền có thể đánh bại U Liệt bọn người. Bây giờ, thực lực đề thăng, hắn lại muốn đối đầu U Liệt dạng này cường giả, hắn có thể rất thoải mái chiến thắng, nếu như lại thêm Kỳ Lân biến mấy người át chủ bài. Nghĩ đến đối phó cái kia đế hồn thú, hẳn là cũng không có vấn đề gì, Lâm Hiên chuẩn bị tìm đến đế hồn thú đi thử một lần. Lúc này, nhân gian giới bên trong, Kim Vũ truyền đến tin tức, hắn nói dừng, công tử, tộc trưởng nói tình huống có biến. Gì tình huống? Lâm Hiên hỏi. Kim Vũ nói, U Minh địa ngục có không ít người tới, giống như có rất nhiều tuyệt thế thần vương, trong đó có một người khí tức dị thường cường đại, bọn hắn hẳn là tới đối phó ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. U Minh địa ngục người tới rồi sao? Nhanh như vậy sao? Lâm Hiên nhíu mày, xem ra phải mau hành động. Hắn tìm được Nguyên Cổ lão tổ, nói rõ tình huống, Nguyên Cổ lão tổ nghe xong cũng là lo lắng không thôi. Hắn cho tộc trưởng truyền lại tin tức, sau đó nói, tộc trưởng bọn hắn còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể tới. Lâm Hiên nói, đợi không được bọn họ, chúng ta đi trước động, thế nhưng là chúng ta đánh không lại đế hồn thú a. Nếu như cái kia đế hồn thú đào tẩu, hoặc đi những địa phương khác giấu đi, chúng ta liền không chắc chắn có thể tìm được hắn, vẫn là chờ nhất đẳng a. Đợi đến tộc trưởng đợi người tới cùng nhau động thủ, dạng này có thể không có sơ hở nào. Không cần, Lâm Hiên cười nói, ta nghĩ ta có thể đối phó hắn. Nói xong, Lâm Hiên thả ra khí tức trên thân, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Nguyên Cổ lão tổ choáng váng, hắn trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, làm sao có thể, khí tức của ngươi, ngươi đột phá. Lâm Hiên cười nói, vừa đột phá 92 giai, lại thêm lá bài tẩy của ta, hẳn là đủ chống lại cái kia đế hồn thú. Nguyên Cổ lão tổ cũng kích động lên, hắn nói, hảo, đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, ta dẫn đường. Nói xong, hắn phóng lên trời, bay về phía phương xa, Lâm Hiên đi theo ở đằng sau, bọn hắn bay qua vô số sơn phong, cuối cùng tại một cái không đáng chú ý sơn phong phụ cận ngừng lại. Ngay ở chỗ này sao? Lâm Hiền hơi nghi hoặc một chút, ngọn núi này so với Thiên Tinh Phong tới, muốn thông thường nhiều lắm, nhưng mà, Nguyên Cổ lão tổ nhưng là nói, đừng nhìn ngọn núi này phổ thông, bên trong nhưng là có động thiên khác, ngươi đi theo ta, nói xong, hắn nhanh chóng hạ xuống, tại chân núi có một cái sơn động, cũng rất phổ thông, chung quanh có rất nhiều dây leo, Nguyên Cổ lão tổ đi vào, Lâm Hiền cũng đi vào theo, hai người dọc theo thông đạo một đường tiến lên, trong thời gian này, trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện một chút bạch cốt, những thứ này bạch cốt tỏa ra hào quang sáng chói. Chiếu sáng sơn động, Lâm Hiền liếc mắt nhìn, liền phát hiện, đây đều là yêu thú bạch cốt, những thứ này yêu thú cũng đều là cường đại thần vương. Sau khi chết bạch cốt phía trên vẫn phóng thích ra pháp tắc chi quang. Càng đi bên trong đi, bạch cốt càng nhiều, Lâm Hiền cũng là dần dần nhíu mày, xem ra, trong sơn động thật sự có một cái tên đáng sợ. Chờ đến lúc đi đến sơn động chỗ sâu, Lâm Hiền liền cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Đập vào mặt, cảm giác kia liền phảng phất một tòa vạn cổ núi cao. Đặt ở trên người bọn họ. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Nguyên Cổ lão tổ cũng là nói, nhanh, sắp tiếp cận cái kia đế hồn thú, Lâm Hiền nhưng là nói, ngươi sẽ không cảm ứng sai đi, cổ khí tức này mạnh như vậy, cũng không giống như là tuyệt thế thần vương ngũ giai yêu thú có thể phát ra. Nguyên Cổ lão tổ nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tu vi của hắn, thật là trên dưới ngũ giai, chỉ bất quá hắn khí tức trên thân lây dính thiên đế khí tức, cho nên mới như thế bàng bạc mênh mông, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiền bừng tỉnh đại ngộ, thiên đế thật đúng là lợi hại a. Trên người hắn một tia khí tức liền như thế bàng bạc. Không biết, thiên đế lực lượng chân chính nhiều lắm mạnh a. Lâm Hiền rất hướng tới, không biết hắn có cơ hội hay không trở thành thiên đế. Lại đi một khoảng cách, đột nhiên phía trước truyền đến kêu thảm cùng thanh âm gầm thét. Thanh âm này để cho người ta tê cả da đầu, sau lưng lông tơ đều đứng lên. Lâm Hiền cùng Nguyên Cổ thần vương hai người, trong nháy mắt liền ngừng lại. Bọn hắn kinh nghi bất định nhìn về phía trước, nhưng đột nhiên lúc này, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh thân nhào tới. Đánh tới hai người, bóng đen này mang theo lực lượng cường đại, dễ dàng liền đem hư không xé nát, Lâm Hiền biến sắc, Nguyên Cổ lão tổ nhưng là nhanh chóng ra tay, một chưởng vỗ xuống, đem bóng đen này đập bay trên mặt đất, Lâm Hiền cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện bóng đen này lại là một đầu yêu thú. Khí tức trên người khổng lồ, vậy mà đạt tới ba bước thần vương 99 giai. Bất quá, đối mặt Nguyên Cổ lão tổ, vẫn là không chịu nổi nhất kích, bị một chiêu trấn áp, chỉ có điều bị trấn áp sau đó, còn yêu thú này vẫn như cũ không phục, phát ra tiếng gầm. Ánh mắt lạnh như băng càng là tập trung vào Lâm Hiền cùng Nguyên Cổ lão tổ hai người. Nhìn dạng như vậy, hận không thể ăn hai người, Nguyên Cổ lão tổ nói, đây là cái kia đế hồn thú thủ hạ, đế hồn thú từ hồn ngọc huyễn hóa thành yêu thú, thực lực cường hoành phi thường, càng là trở thành phiến khu vực này yêu thú chúa tể. Dưới tay hắn yêu thú có không ít, cho nên chờ một lúc đánh nhau, không chỉ có phải cẩn thận đế hồn thú, còn phải cẩn thận dưới tay hắn những yêu thú kia. Thì ra là thế, Lâm Hiền gật gật đầu, xem ra cái này đế hồn thú thật sự có thành tựu. Nếu là chậm thêm một chút thời gian tìm được hắn, không biết đối phương có thể hay không trở nên mạnh hơn. Vẫn là tốc chiến tốc thắng a, nghĩ tới đây, Lâm Hiền vung tay lên, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bay ra ngoài. Trong nháy mắt đem trên mặt đất con yêu thú kia đánh giết. Yêu thú kia phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị đóng vào bên trên đại địa. Cùng lúc đó, sơn động chỗ sâu, tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại. Sau đó một đạo thanh âm tức giận vang lên, ai dám giết bản đế thủ hả? Không muốn sống sao? Theo đạo thanh âm này vang lên, cả cái sơn động đung đưa kịch liệt, bốn phương tám hướng tựa hồ có vô số tiếng gầm gừ truyền đến. Phảng phất có thiên quân vạn mã, muốn đem Lâm Hiền hai người nuốt hết, mà cùng lúc đó, một bên khác, đế vẫn sơn mạch, đồng dạng tới một đám khách không mời mà đến, đầy trời khói đen lăn lộn, hắc vân áp thành, vét sạch toàn bộ đế vẫn sơn mạch, phụ cận những gia tộc kia cùng môn phái đều sợ ngây người. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được cái kia trong mây đen u minh khí hơi thở. Bọn hắn càng là thân thể run rẩy, mà khói đen những nơi đi qua, còn có mảng lớn bông tuyết bay rơi, băng phong hết thảy, là U Minh địa ngục người. Những gia tộc kia cùng môn phái người, đều kinh hô đứng lên, U Minh địa ngục người tới. Này khí tức quá mạnh mẽ, đây là tuyệt thế thần vương khí tức, hơn nữa không chỉ một vị. Tại trong khói đen kia, lần lượt từng thân ảnh nổi lên, cũng là cường đại thần vương lão tổ. Trong đó có bốn người thân ảnh càng thêm đáng sợ, bọn họ đều là tuyệt thế thần vương, mà tại trong bốn người này có, còn có một cái lão giả cực kỳ cường hãn, trên người hắn khí tức càng là áp đảo tất cả phía trên tuyệt thế thần vương. Hắn liền phảng phất một tôn chúa tể, nhìn xuống bát hoang, kim kiếm gia tộc, tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ khí tức này. Tộc trưởng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy lão giả kia thời điểm, hắn cơ hồ dọa ngất đi qua. U Minh địa ngục đại trưởng lão, hắn vậy mà đích thân đến. Chương 10151, U Minh địa ngục đại trưởng lão vậy mà tới, đây chính là tuyệt thế thần vương thập giai cường giả. Hắn thực lực vô cùng đáng sợ, gia tộc khác môn phái những người kia cũng là kinh hô, liền đại trưởng lão đều tới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói, đoạn thời gian trước rơi xuống tuyệt thế thần vương, không phải là U Minh địa ngục người a? Không thể nào, hẳn là cái dạng này, bằng không thì không có khả năng U Minh địa ngục đại trưởng lão sẽ đích thân tới. Thương Thiên Nha, ai dám đối với U Minh địa ngục người động thủ a? Không muốn sống sao? Cũng không nhất định là khác thần vương, có thể là vùng núi này bên trong yêu thú, phải biết yêu thú nơi này nhưng là phi thường đáng sợ. Nói không chừng liền một chút yêu thú cường đại, đánh chết U Minh địa ngục lão tổ, bất kể là ai, đoán chừng U Minh địa ngục cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên bầu trời, bên trên mây đen, U Minh đại trưởng lão nhìn xuống phía dưới, hắn đã phái người đi tìm kiếm tin tức, rất nhanh, mấy đạo bóng đen bay trở về, quỳ một chân trước mặt đại trưởng lão, bọn hắn nói, khởi bẩm đại trưởng lão, đã hỏi rõ, phía trước huyết vũ bay là tả chỗ, tại Thiên Tinh Phong, khởi hành đi tới Thiên Tinh Phong, mây đen quay cuồng, hướng về nơi xa bay đi. Kim Kiếm gia tộc người nhưng là lo lắng, tộc trưởng, làm sao bây giờ, bọn hắn dò hỏi, tộc trưởng thở dài một tiếng, tại dạng này đội hình trước mặt, chúng ta không giúp được gì, ta chỉ có thể đem tin tức truyền cho Lâm Công Tử. Hy vọng hắn nhanh chóng rời đi địa doãn sơn mạch a. Nói xong, hắn nhanh chóng truyền lại tin tức, U Minh địa ngục người, tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn một đường cường thế phi hành, không người dám ngăn đón, cuối cùng, bọn hắn đi tới Thiên Tinh Phong, ở đây vẫn như cũ có huyết vũ bay lả tả, một bộ diệt thế cảnh tượng. Mọi người đi tới sau đó, cũng là sắc mặt khó coi, không ít người đều nắm chặt nắm đấm, đến tột cùng là ai ra tay, hẳn là cái nào đó đáng sợ yêu thú a. Bất kể là ai, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, đám người nghiến răng nghiến lợi, đại trưởng lão nhưng là lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Sau khi mở ra, bên trong lại có một khỏa con mắt, viên này con mắt cực kỳ dữ tợn, ánh mắt chuyển động, mang theo hào quang màu đỏ ngòm, chung quanh những người kia, nhanh chóng cúi đầu, không dám cùng mắt đối mắt, ngay cả đại trưởng lão cũng nhắm mắt lại. Bàn tay của hắn thăm dò vào đến trong hộp, sau một khắc, ánh mắt kia đâm vào trong lòng bàn tay của hắn, cùng lòng bàn tay của hắn dung hợp, ánh mắt kia mở lấy điên cuồng mà tham lam hấp thu. Trên người đại trưởng lão thần huyết, đại trưởng lão nhíu mày, hắn không dám có bất kỳ do dự, hắn nhanh chóng giơ bàn tay lên, để cho lòng bàn tay con mắt, nhìn về phía trước Thiên Tinh Sơn Phong, đây là một khỏa địa ngục chi nhãn, lai lịch lạ thường vô cùng, nó có thể căn cứ vào thần huyết khí tức, tới suy đoán trả lại như cũ một chút tình huống, ngay trước địa ngục chi nhãn ánh mắt hướng về phía trước thời điểm, phía trước huyết hải kịch liệt lan lộn, huyết hải ngưng kết, tạo thành lần lượt từng thân ảnh, có U Sơn thần vương, có U Liệt thần vương, còn có khác U Minh địa ngục cường giả, trừ cái đó ra, còn có mấy thân ảnh, có một lão già, tóc trắng xóa, có một người trẻ tuổi, cầm trong tay thần kiếm, giống như kiếm tiên, còn có một cái cô gái trẻ tuổi, bên cạnh có rất nhiều khôi lỗi vờn quanh, dường như đang thi triển trận pháp gì, chính là nguyên cổ lão tổ, Lâm Hiên cùng Như Hy tiên tử đám người thân ảnh. Sau khi những thứ này thân ảnh ngưng tụ ra, đại trưởng lão đột nhiên khép lại bàn tay, tiếp đó, bẻ gãy cánh tay của mình, đem toàn bộ cánh tay cũng dẫn đến cái kia địa ngục chi nhãn. Một lần nữa phong ấn đến trong hộp, sau đó, hắn thu hồi hộp, đứt gãy cánh tay lại dài đi ra. Hắn lúc này mới mở to mắt, nhìn về phía trước, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhao nhao mở mắt nhìn lại, chờ nhìn thấy cái kia mấy thân ảnh thời điểm, bọn hắn choáng váng, gì tình huống, chính là mấy người này, giết U Sơn hai cái lão tổ, không thể nào. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là bên trong dãy núi tuyệt thế yêu thú ra tay. Nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện bọn hắn đoán sai, động thủ không phải yêu thú. Đáng giận, mấy tên này là ai? Nhất định không tha cho bọn hắn. Đúng, bọn hắn có phải hay không là lục đạo môn tu la điện người? Lão đầu kia hẳn là nguyên cổ thần vương a. Đúng, không tệ, chính là bọn hắn, đáng chết, lại là tu la điện người ra tay. Từng đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng giống giận dữ vang lên, đại trưởng lão cũng là lạnh rên một tiếng, hắn vất tay nói, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tìm kiếm bọn hắn, tìm được về sau, giết không tha. Lâm Hiền cũng không biết những chuyện này, liền Kim Kiếm tộc trưởng tin tức truyền đến, hắn đều không có thời gian quan sát, bây giờ, hắn đã bị vô tận yêu thú bao vây. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa run rẩy, phía trước yêu thú nhanh chóng tản ra, bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, tránh ra một con đường, một cái xưa cũ chiến xa, chậm rãi bay tới. Kéo xe lại là chín đầu cự long, hậu phương chiến xa bên trên, ngồi một cái cao lớn uy vũ nam tử, hắn người mặc đế bào, đầu đội đế quan, phảng phất một tôn, vô thượng chúa tể, hắn vừa xuất hiện, mênh mông khí tức bao phủ bát phương, chung quanh những yêu thú kia toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Còn có yêu thú gầm thét lên, nhân loại, quỳ xuống đất thần phục, hai người các ngươi, còn không quỳ trên mặt đất, bái kiến thiên đế, Lâm Hiền sợ hết hồn, nhìn về phía trước cao lớn uy vũ nam tử. Cái này chẳng lẽ thật là thiên đế sao? Cỗ khí tức này quá mạnh mẽ, áp đảo cao hơn hết, Lâm Hiền tại này cổ lực lượng trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Bất quá lúc này, một bên nguyên cổ lão tổ nhưng là nói, Lâm Hiên, không nên bị hắn lừa gạt, đây chính là cái kia đế hồn thú, hắn chính là đế hồn thú. Lâm Hiên choáng váng, hắn thật đúng là cho là người trước mắt này là thiên đế đâu. Thì ra ngươi chính là đế hồn thú a. Lâm Hiên nhìn chằm chằm phía trước, cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, hắn nói, thúc thủ chịu trói đi. Lớn mật, ngàn vạn yêu thú gầm thét, chấn động thiên địa, cổ lão chiến xa bên trên, thân ảnh cao lớn cũng là trầm mặt, hắn lạnh giọng nói, cũng dám đối bản đế vô lễ, thực sự là không muốn sống, nhanh chóng quỳ xuống đất thần phục, bản đế cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Một bên nguyên cổ lão tổ lạnh rên một tiếng, thật đem mình làm thiên đế sao? Ngươi chỉ là thiên đế từng đeo một khối ngọc bội mà thôi. Hơn nữa còn là không hoàn chỉnh ngọc bội, ngươi có tư cách gì tại chúng ta trước mắt phách lối? Bị bóc nội tình, cao lớn nam tử vô cùng phẫn nộ đáng giận, hắn đột nhiên đứng lên, trên thân cái kia cỗ vô thượng thần uy, bao phủ tứ phương, nguyên lai là ngươi lão già này a. Cao lớn nam tử tập trung vào nguyên cổ lão tổ, hắn cắn răng nói, lần trước nhường ngươi chạy, lần này tuyệt đối phải bắt được ngươi. Nói xong, hắn một chưởng nhô ra, một cái thương thiên bàn tay to, lăng không hạ xuống, bao phủ nguyên cổ lão tổ. Nguyên cổ lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân xuất hiện đáng sợ lôi đình, hắn thi triển hư không lôi đình, nhanh chóng lui lại, lúc trước hắn cùng đối phương chiến đấu qua, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, muốn chạy trốn, đế hồn thú cười lạnh một tiếng, thương thiên đại thủ đột nhiên khép lại, đem hư không đều xé nát, đem nhất phương không gian đều cho phong ấn, nguyên cổ lão tổ không chỗ có thể trốn, chỉ lát nữa là phải bị một trường trấn áp. Nguyên cổ lão tổ tuyệt vọng, hắn thi triển tất cả sức mạnh, vẫn là như thế không chịu nổi một kích đi, chênh lệch thật là quá lớn. Thậm chí là, hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Bất quá lúc này, một đạo tuyệt thế kiếm khí phát sáng lên, kiếm khí ngang dọc ngàn vạn dặm, một kiếm hàn quang 19 châu. Chương 10152, Lâm Hiên xuất kiếm, một kiếm này, quét ngang thiên hạ, chấn kinh tất cả mọi người, yêu thú nằm phục, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, ngay cả đế hồn thú cũng là sững sờ. Lúc trước hắn đồng thời không có đem Lâm Hiên để vào mắt, bởi vì Lâm Hiên tu vi cũng chỉ là ba bước thần vương. Dạng này người trong mắt hắn chính là con kiến nhỏ, không đáng giá nhắc tới, thật không nghĩ đến, một cái này sâu kiến vậy mà có thể phóng xuất ra kiếm đạo đáng sợ như vậy. Thực sự là quá bất khả tư nghị, hắn không tiếp tục đi trấn áp nguyên cổ lão tổ, mà là bàn tay quét ngang đi qua, vỗ về phía Lâm Hiên, trong nháy mắt cùng Lâm Hiên kiếm khí đụng vào nhau, oanh long long long, cả vùng không gian đung đưa kịch liệt, vô số lớn vết rách, lan tràn phương xa, cái kia thương thiên đại thủ bị một kiếm chặt đứt, thậm chí, cả cái sơn động đều kém chút bị một kiếm chém thành hai khúc. Lâm Hiên cầm trong tay thần kiếm, đứng tại bên trong hư không, trên người có đáng sợ kiếm đạo, tại bao phủ, hắn tập trung vào đế hồn thú, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta, vậy mà tìm trợ thủ, hừ, đế hồn thú lạnh rên một tiếng, hắn cũng tập trung vào Lâm Hiên, hắn nói, ẩn giấu tu vi đi, kém chút đem ngươi cho không để ý đến, muốn đánh lén bản đế, thực sự là nực cười, vừa rồi chỉ là bản đế không có đem ngươi để vào mắt. Bây giờ, bản đế nổi giận, ta muốn để ngươi biết bản đế lợi hại, đế hồn thú ra tay rồi, lại là một trưởng vỗ đi qua. Bất quá lần này, không phải huyễn hóa ra bàn tay to, mà là bản thể của hắn, một trưởng này uy lực, xa xa vượt qua phía trước, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ hư không, nguyên cổ lão tổ, đã sớm thối lui đến phương xa, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn nhìn qua một màn này thời điểm, một trái tim cũng là nhấc lên, không biết Lâm Hiên có thể chống đỡ ở sao, Lâm Hiên cũng tương tự ra tay rồi, hắn vung vẩy, bàn thiên hư không kiếm, một kiếm chặt đứt hư không, đáng sợ kiếm đạo sức mạnh bạo phát ra, kiếm khí như rồng. Chém vào bàn tay to phía trên, hư không lần nữa vỡ nát, bàn tay to kia trưởng đung đưa kịch liệt, bất quá cũng không có đứt gãy, có thể tưởng tượng được, đế hồn thú đáng sợ bao nhiêu. Lâm Hiên kiếm khí bị chặn, đế hồn thú cười ha ha một tiếng, cánh tay vung lên, bàn tay quét ngang tới, hắn muốn đánh giết Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển mà chiếu kiếm pháp, đánh ra đại địa nhất kiếm, một kiếm chém ra, bách vạn đại sơn xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, vì Lâm Hiên ngăn cản cái này tuyệt thế một trưởng. Sau đó, Lâm Hiên một kiếm chọc trời, thi triển ra thiên chiếu nhất kiếm, vô số ngôi sao xuất hiện ở bên trong hư không, hóa thành một vùng ngân hà, rực rỡ cực điểm, chiếu sáng toàn bộ phiến sơn động, cảnh tượng này có chút giống thiên tinh phong cảnh tượng, vô số tinh thần toàn chuyển lấy, hóa thành từng chuôi tinh thần chi kiếm, điên cuồng rơi xuống, những ngôi sao này chi kiếm toàn bộ đánh tới đế hồn thú. Đế hồn thú bàn tay, đập vào trăm vạn thần sơn bên trên, để cho cái kia trăm vạn thần sơn đung đưa kịch liệt. Bàn tay của hắn cũng bị chặn, mà lúc này, trên bầu trời thần kiếm cũng rơi xuống. Phô thiên cái địa thần kiếm muốn đem đế hồn thú đánh giết. Đế hồn thú ngẩng đầu nhìn trời, phát ra một đạo tiếng gầm, đầu của hắn đột nhiên biến lớn, miệng của hắn mở ra, phảng phất hóa thành một mảnh vực sâu, vậy mà đem tất cả tinh thần kiếm khí toàn bộ nuốt xuống. Sau đó đầu của hắn lại biến thành bình thường lớn nhỏ. Hắn nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, vừa cười vừa nói, mùi vị không tệ, ăn, vậy mà ăn. Nguyên cổ lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Hắn nhưng là biết, Lâm Hiên kiếm khí có bao nhiêu cường hãn, Lâm Hiên thực lực bây giờ đáng sợ bao nhiêu, nhưng có thể dù vậy đâu, vẫn như cũ không phải đế hồn thú đối thủ. Đế hồn thú thực lực thật là quá mạnh mẽ, chung quanh những yêu thú kia nhóm cũng là gầm hét lên. Bọn hắn chúa tể là tối cường, dám khiêu chiến bọn hắn chúa tể, thực sự là tự tìm cái chết. Đế hồn thú tập trung vào Lâm Hiên, vừa cười vừa nói, đế vẫn sơn mạch những thứ này yêu thú ta đều chán ăn. Trên người ngươi kiếm đạo chi lực rất mạnh, nhất định ăn thật ngon, thật muốn nếm thử ngươi kiếm đạo hương vị. Đế hồn thú tập trung vào Lâm Hiên, đem Lâm Hiên trở thành con mồi. Lâm Hiên nhưng là cười, kiếm khí của ta cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa, ta sợ ngươi cho ăn bể bụng. Nói xong, trong tay Lâm Hiên thần kiếm nhất chạm, trên thân phát ra một đạo ngập trời long hống thanh âm. Thanh âm này kinh thiên động địa, để cho chung quanh đám yêu thú đều nhanh dọa ngất đi qua. Cổ lão chiến xa trước mặt, chín đầu cự long vậy mà cũng phủ phục trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, bị đế hồn thú nuốt lấy những kiếm khí kia, hóa thành từng đầu tinh không chi long, bọn hắn trở nên vô cùng sắc bén, bắt đầu quét sạch tứ phương. Lâm Hiên vận dụng đại long kiếm hồn sức mạnh, đế hồn thú cơ thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt hắn đại biến, đáng chết, cho ta trấn áp. Trên người hắn, cái kia cỗ mênh mông thần uy bạo phát, trấn áp hết thảy, vậy mà đem những cái kia tinh không thần long toàn bộ cho chế trụ. Đế hồn thú thân thể không mang theo lắc lư, hắn cười ha ha một tiếng, nói, kiếm đạo của ngươi chính xác sắc bén dị thường, viễn siêu tầm thường thần vương, thế nhưng lại như thế nào? Ta có thiên đế thần uy gia thân, ta chính là tồn tại vô địch, không ai có thể làm gì được ta, kiếm khí của ngươi lại mạnh cũng không phải đối thủ của ta. Nói xong, đế hồn thú lần nữa há miệng ra, miệng của hắn hóa thành vực sâu vô tận, vậy mà hướng về Lâm Hiên hung hăng cắn, xem ra hắn muốn trực tiếp nuốt lấy Lâm Hiên, vô số hư không đều bị hắn cho cắn nát, Lâm Hiên hiên chung quanh càng là xuất hiện một mảnh vết rách. Nguyên cổ thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, không tốt, Lâm công tử mau trốn. Lâm Hiên thân hình thoát một cái liền nghĩ lui lại, nhưng vẫn là chậm một bước, một mảnh vực sâu, đem hắn bao phủ, một cỗ cực lớn thôn phệ lực lượng đập vào mặt, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên bị nuốt xuống. Ha ha ha ha, đế hồn thú khổng lồ đầu người lần nữa khôi phục bình thường. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh rung động chín tầng trời, hắn vỗ bụng mình một cái, hài lòng nói, không tệ không tệ, mỹ vị a. Chung quanh những yêu thú kia cũng đều hoan hô lên, nguyên cổ lão tổ trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác ngẩn người ra đó, gì tình huống, Lâm công tử bị ăn chưa, làm sao lại cái dạng này, đây chính là Lâm Hiên a, phía trước liên tiếp chém giết hai cái tuyệt thế thần vương. Thực lực cường đại tới cực điểm, bây giờ càng là tu vi đột phá, đạt tới 92 giai, thực lực lại lên một tầng nữa, bọn hắn lòng tin tràn đầy mà đến, cho rằng có thể đối kháng đế hồn thú, nhưng kết quả đây, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Giao thủ một cái, Lâm Hiên liền bị nuốt lấy, chênh lệch quá xa, lớn đến Lâm Hiên ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Là ta hại Lâm công tử, nguyên cổ lão tổ tuyệt vọng, hắn đánh giá thấp đế hồn thú sức mạnh, lúc trước hắn có thể đào tẩu, không phải là bởi vì hắn nắm giữ hư không chi lực, mà chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt, nếu như lúc kia, đế hồn thú quyết tâm phải đối phó hắn, hắn đoán chừng sớm đã bị ăn. Tiếp theo ngươi nên, đế hồn thú tập trung vào nguyên cổ lão tổ, hắn nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền không thể ăn. Ta chuẩn bị bắt lại ngươi, quất ngươi gân, đào ngươi ra. Nói xong, hắn lần nữa lộ ra thương thiên đại thủ, chộp tới nguyên cổ lão tổ. Nguyên cổ lão tổ lần nữa bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho bao phủ. Hắn vận dụng hư không lôi đình xuyên thẳng qua hư không. Thế nhưng là phát hiện lần này hắn không cách nào thoát đi. Phải chết ở chỗ này sao? Nguyên cổ lão tổ tuyệt vọng vô cùng, thật vất vả tìm được manh mối, thật vất vả đánh bại u minh địa ngục người, thật không nghĩ đến, cuối cùng vẫn thua ở đế hồn thú trong tay, thất bại trong gang tấc a. Chương 10153, mắt thấy nguyên cổ lão tổ liền bị nuốt lấy, nhưng lại tại lúc này, đế hồn thú đầu người đột nhiên ngừng lại, sau đó, hắn phát ra một đạo đau đớn tiếng gầm gừ, đầu của hắn khôi phục bình thường, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, hắn ôm bụng, phát ra tiếng giống giận dữ, chuyện gì xảy ra a? Nguyên cổ lão tổ choáng váng, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời kinh nghi bất định nhìn chằm chằm đế hồn thú. Chung quanh những yêu thú kia cũng tương tự ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chúa tể thế nào? Chỉ thấy đế hồn thú càng ngày càng đau, vừa mới bắt đầu chỉ là ôm bụng run rẩy, càng về sau trực tiếp tại trên chiến xa lăn lộn. A, đau chết bản đế, đáng giận tiểu tử, ngươi lại còn không chết, nhìn bản đế luyện hóa ngươi. Đế hồn thú gầm thét liên tục, nguyên cổ thần vương nhưng là mừng rỡ vô cùng. Là Lâm Hiên sao? Lâm Hiên còn sống sao? Quá tốt rồi, hắn vốn cho là Lâm Hiên bị nuốt lấy sau đó sẽ bị luyện hóa, không nghĩ tới Lâm Hiên lại còn sống sót. Nhưng đế hồn thú lúc này lại là bàn tay kết ấn, sức mạnh trên người hóa thành từng cái ký hiệu, hắn liền phảng phất hóa thành một tôn thiên địa hỏa lô, trên thân phát ra từng trận tiếng oanh minh, hắn muốn lần nữa luyện hóa Lâm Hiên. Không tốt, nguyên cổ lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, hắn phải đi cứu Lâm Hiên nha. hắn nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt đi tới đế hồn thú trước mặt, vung tay lên, hai đạo lôi đình bạo phát, vãi hướng đế hồn thú, lăn đi. Đế hồn thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thần hỏa bao phủ tứ phương, trong nháy mắt liền chặn lôi đình, không chỉ như thế, còn đem nguyên cổ lão tổ cho đẩy lui trở về. Nguyên cổ lão tổ khí huyết quay cuồng, nhưng hắn vẫn không có bỏ qua, hắn là đánh không lại đế hồn thú, nhưng mà hắn có thể ảnh hưởng đế hồn thú. Hắn phát ra một đạo gầm thét thanh âm, lôi đình sư tử hống, trên người hắn hư không thần lôi, hóa thành một đầu cực lớn sư tử, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra đáng sợ, nguyên hồn công kích, loại công kích này tại phối hợp bên trên lôi đình sức mạnh. Quả nhiên là cực kỳ cường hãn, chung quanh những yêu thú kia nhóm, đều bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải, không thiếu bị chấn choáng đi qua, còn có một số trực tiếp bị chấn nát, đế hồn thú trên người thần hỏa, cũng là đung đưa kịch liệt, hắn cũng là nổi giận, tự tìm cái chết. Trên người hắn vô thượng chi uy bạo phát, trong nháy mắt liền chặn tất cả âm thanh, sau đó đế hồn thú phun ra một đạo linh hồn chi kiếm, kiếm khí này mang theo ngập trời thần uy, trực tiếp đem cái kia lôi đình sư tử cho đánh xuyên. Lôi đình sư tử sụp đổ, nguyên cổ lão tổ phun máu phè phè, đế hồn thú nói, ngăn hắn lại cho ta. Chung quanh những yêu thú kia nhóm, nhào tới, lăn đi xa, cổ lão tổ gầm thét, hắn một trường vỗ ra đáng sợ lôi đình, trong nháy mắt liền xuyên thủng không thiếu yêu thú, nhưng những này yêu thú không có một cái nào lui lại. Như điên vọt tới, nguyên cổ lão tổ bị ngăn cản, một bên khác, đế hồn thú nhưng là điên cuồng thôi động thiên địa hỏa lô, bắt đầu luyện hóa Lâm Hiên, hắn nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Thiên địa hỏa lô mang theo ngập trời sức mạnh, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy, ngay tại đế hồn thú cho là có thể triệt để luyện hóa Lâm Hiên thời điểm, đột nhiên hắn thân thể run rẩy, một tiếng hét thảm, thân thể của hắn bị đánh mở, một đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bay ra, đem hắn đánh thành hai nửa. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể phá toái, mà Lâm Hiên nhưng là cường thế giết đi ra, nghĩ luyện hóa ta, chỉ sợ ngươi còn làm không được. Lâm Hiên sau khi đi ra, liên tục bổ tam kiếm, thiên địa thần, ba đạo tuyệt thế kiếm khí, đánh tới đế hồn thú, để cho đế hồn thú bể tan tành, thân thể lần nữa nứt ra, hóa thành vô số mảnh vụn. Một màn này rung động bát phương, nơi xa điên cuồng công kích những yêu thú kia nhóm, đều ngưng xuống, bọn hắn đều nhanh hỏng mất, bọn hắn chúa tể bại sao? Quá tốt rồi, nguyên cổ lão tổ cũng là kích động không thôi. Lâm Hiên, đây là muốn nghịch chuyển phiên bản, mà Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, hắn cũng không tin, đế hồn thú dễ dàng như vậy liền sẽ vẫn lạc, dù sao, đây chính là thiên đế từng đeo ngọc bội a. Trong hư không truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, những mãnh vụn kia nhanh chóng ngưng kết, rất nhanh, hồn thú cái kia thân hình cao lớn lần nữa hiện ra. Chỉ có điều lần này, trên mặt hắn không có trước đây thong dong bình tĩnh, thay vào đó là một màn điên cuồng cùng dữ tợn. Đáng giận tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta đế thể, ta định không tha cho ngươi. Đế hồn thú điên cuồng phản kích, hắn phóng lên trời, đánh tới Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên cận chiến. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, vung vẩy trong tay bàn thiên hư không kiếm, đánh ra đủ loại kiếm pháp cùng với quyết đấu. Cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, trên trăm chiêu đã qua, toàn bộ hư không bị đối phương đánh thành hỗn độn, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Lâm Hiên. Lâm Hiên kiếm đạo vô cùng cường hãn, cùng đế hồn thú đánh tương xứng, làm sao lại cái dạng này? Tiểu tử này làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Đế hồn thú đều nhanh hỏng mất, công kích của hắn đều bị đối phương chặn lại, hắn một chút tuyệt học phá vỡ kiếm khí của đối phương, nhưng mà đối phương lại có thể trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, hắn căn bản là không đả thương được đối phương. Không được, nhất thiết phải trấn áp đối phương mới được, bằng không a, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Nghĩ tới đây, đế hồn thú thân hình thoát một cái, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn không có lại công kích, mà là thối lui đến cổ lão chiến xa bên trên. Sau một khắc, hắn thúc giục cái kia chiến xa toát ra hào quang sáng chói, từng cái ký hiệu cổ xưa hiện lên bên trong hư không. Chiếu rọi chư thiên, kéo xe chín đầu cự long, giống như là sống lại, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, long đầu đều tập trung vào Lâm Hiên. Chín khỏa long đầu, phun ra chín loại pháp tắc khác nhau, phối hợp với cổ lão chiến xa sức mạnh, nhanh chóng đánh tới. Cái này chiến xa cũng không bình thường, lai lịch lạ thường, là năm đó thiên đế thủ hạ, một tôn thần tướng chiến xa, có được ngập trời sát phạt chi lực. Bây giờ chín loại pháp tắc, phối hợp với chiến xa cái kia uy lực, quả nhiên là mạnh đến cực điểm. Trong nháy mắt, Lâm Hiên kiếm khí liền bị đối phương cho đánh bay. Lâm Hiên thi triển hư không chi lôi, không ngừng né tránh, thế nhưng là cái kia chín loại pháp tắc như bóng với hình, điên cuồng truy kích. Tựa hồ không đánh trúng Lâm Hiên, cũng sẽ không ngừng, ha ha ha ha, đế hồn thú cười ha hả, hắn đắc ý nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, hừ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thân hình đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục trốn, bàn tay hắn kết ấn, lục đạo thế giới hiện lên bên cạnh hắn, sáu cái thế giới, xuất hiện lục đạo Lâm Hiên thân ảnh, dùng lục đạo luân hồi đối kháng sao, vô dụng, cái này chín đầu cự long trên người pháp tắc cũng không bình thường, lại thêm chiến xa sức mạnh, ngươi ngăn cản không nổi. Đế hồn thú cười lạnh liên tục, quả nhiên, khi cái kia chín đạo pháp tắc chi quang bay tới, lục đạo thế giới đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, nhưng lại tại lúc này, sáu cái thế giới bên trong, Lâm Hiên những cái kia phân thân, nhưng là lật bàn tay một cái, mỗi một cái phân thân trong tay đều xuất hiện một cái hồ lô. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành hồ lô, cái này năm cái hồ lô cái nắp mở ra, từ bên trong bay ra ngoài năm loại hỏa diễm, ngũ hành thần hỏa, bọn hắn vừa xuất hiện, liền tạo thành một tấm thần hỏa đồ, trong hư không xoay tròn, chặn chín đạo pháp tắc chi quang, cả hai va chạm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thần hỏa đồ đung đưa kịch liệt, nhưng mà cũng không có phá diệt, vậy mà chặn, làm sao có thể, đế hồn thú khiếp sợ không gì sánh nổi, nguyên cổ lão tổ cũng là kinh ngạc, đây là lúc trước U Liệt lão tổ ngũ hành hồ lô, không nghĩ tới cư nhiên bị Lâm Hiên luyện hóa. Chương 10154, đây đúng là U Liệt lão tổ ngũ hành hồ lô, phía trước liền cho Lâm Hiên uy hiếp cực lớn, về sau, U Liệt lão tổ bị chém giết, Lâm Hiên liền thu phục cái này ngũ hành hồ lô, đem luyện hóa, bây giờ trở thành hắn thần binh, cái này ngũ hành hồ lô trong tay hắn, phát huy uy lực càng đáng sợ hơn, hai cỗ sức mạnh trên không trung va chạm, lần nữa giằng co lại với nhau, đế hồn thú nhìn thấy một màn này thời điểm nổi giận. Hắn vỗ chiến xa, chín đầu cự long đằng không mà lên, lôi kéo chiến xa, hướng thẳng đến lục đạo luân hồi vọt tới, chín đầu cự long mang theo ngập trời pháp tắc chi quang. Chiến xa càng là tỏa ra cổ lão tia sáng, những nơi đi qua quét ngang hết thảy, theo cái này cửu long kéo xe vọt tới, lục đạo thế giới cũng là đung đưa kịch liệt, cái kia thần hỏa đồ bị xung kích càng ngày càng nhiều. Bắt đầu đung đưa kịch liệt, phía trên thần hỏa cũng biến thành trở nên ảm đạm, không tốt, nguyên cổ lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn nói, Lâm công tử, mau tránh, không cần ngạnh kháng, nếu để cho cửu long kéo xe, đụng vào thần hỏa đồ phía trên, thần hỏa đồ nhất định sẽ sụp đổ, đến lúc đó Lâm Hiên liền sẽ thụ thương, bây giờ, chỉ có thể tránh lui phong mang, nhưng mà Lâm Hiên cũng không có né tránh, cái này khiến nguyên cổ lão tổ gấp đến độ dậm chân. Hắn đều nhanh dọa ngất đi qua, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hiên đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ Lâm Hiên thật muốn ngạnh kháng sao? Không ngăn nổi a, bỏ ngựa đấu xe, đế hồn thú nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh liên tục, hắn tiếp tục thôi động cửu long kéo xe, muốn đánh nát thần hỏa đồ, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lục đạo thế giới toát ra ánh sáng đáng sợ, Lâm Hiên vận chuyển luân hồi cổ kinh, số lớn lục đạo luân hồi chi lực cùng lục đạo thế giới dung hợp. Lâm Hiên lục đạo phân thân, đồng dạng toát ra thần bí khó lường tia sáng, ngũ hành thần hỏa sức mạnh ngăn cản không nổi, cái kia lại thêm lục đạo luân hồi, Lâm Hiên lạnh a một tiếng, cho ta ngăn trở, ngũ hành thần hỏa đồ chung quanh, xuất hiện lần nữa sáu cái thần bí vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy hóa thành một cái lục đạo ký hiệu. Hai cỗ sức mạnh tại trong tay Lâm Hiên dung hợp lại với nhau, tạo thành lục đạo ngũ hành đồ, nháy mắt sau đó, cửu long kéo xe rơi vào lục đạo ngũ hành mưu toan bên trên. Oanh một tiếng, thiên địa phảng phất đều bị lật ngược đồng dạng, đám người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, lục đạo ngũ hành đồ đung đưa kịch liệt, lục đạo chi lực cùng ngũ hành chi lực như núi lửa đồng dạng bộc phát. Chín đầu cự long bị trực tiếp ngăn cản, thân thể của bọn hắn run rẩy, cổ lão chiến xa cũng là lắc lư, chiến xa bên trên, đế hồn thú thân thể cũng tương tự lắc lư, ánh mắt hắn trừng lớn, làm sao có thể, đối phương rốt cuộc lại chặn, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, phải biết, hắn vừa rồi cũng không phải thông thường thôi động chiến xa. Hắn thi triển kỳ thực là một loại cường đại thần thông, gọi là ngự thiên quyết, lái cổ lão chiến xa, tại trong vũ trụ bay lượn, những nơi đi qua không người có thể địch, đây là một loại cực kỳ bá đạo thần quyết. Là chỉ có phối hợp với cái này cửu long kéo xe mới có thể thi triển ra thần quyết, cái này thần quyết không phải hắn khai sáng, là năm đó tiên đế thủ hạ tôn kia thần tướng khai sáng. Trước kia, tôn kia thần tướng khống chế cửu long kéo xe, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, liền xem như tuyệt thế thần vương, cũng không dám đối đầu, có thể nói là cường thế tới cực điểm. Đế hồn thú thừa nhận, tu vi hiện tại của hắn là không có năm đó thần tướng cường đại. Thế nhưng là bây giờ thiên địa lực lượng, cũng không bằng trước kia cường hoành a. Tu vi của hắn, tại bây giờ phiến thiên địa này đã là đứng đầu nhất. Hắn khống chế cửu long kéo xe, theo lý thuyết, trong vũ trụ cũng không mấy người có thể đỡ nổi, nhưng bây giờ thì sao? Cái này 92 giai tiểu tử vậy mà chặn, quá bất khả tư nghị, đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hừ, dám khiêu chiến bản đế, ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Đế hồn thú đột nhiên đứng lên, tay phải vung lên, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong tay của hắn, đó là một cái roi, đồng dạng là trước kia cái kia thần tướng lưu lại. Cái này không là bình thường roi, cái roi này là một kiện thần binh, mà lại là cực kỳ lợi hại thần binh, hắn là từ một loại, lớn lên tại trong vũ trụ dây leo, ma vân đằng, phối hợp với gân rồng cùng với một chút kim loại hiếm. Chế tạo thành, bây giờ, đế hồn thú quơ roi, hướng về phía trước hung hăng rút tới, hư không trong nháy mắt liền bị quất bạo, cái roi này, trực tiếp vượt qua lục đạo ngũ hành đi đồ, đánh tới Lâm Hiên, rõ ràng, hắn muốn rút bạo Lâm Hiên thân thể, Roi còn chưa tới, Lâm Hiên chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát. Lâm Hiên cảm nhận được một kích này đáng sợ, cũng không dám chút nào sơ suất, không thể không nói, cái này đế hồn thú chính xác rất mạnh, thậm chí có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói. Lục đạo ngũ hành đồ bây giờ bị kiềm chế, không có cách nào vận dụng nữa, hắn chỉ có thể xuất thủ lần nữa, thi triển tuyệt thế kiếm pháp, nghịch thiên kiếm đạo, bác minh, nghịch thiên kiếm đạo, thiên tử. Lâm Hiên liên tiếp thi triển hai chiêu, một chiêu tạo thành bác minh chi thần, một chiêu khác thì hóa thân thiên tử, thi triển vô thượng thần uy, một kiếm vấn thiên, đánh tới, trên bầu trời roi, nháy mắt sau đó, ba cỗ sức mạnh đụng vào nhau, oanh một tiếng, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát, nuốt hết hết thảy, chung quanh yêu thú, bao quát nguyên cổ lão tổ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Bọn hắn đẩy tới thật xa mới dừng lại, lại nhìn về phía trước thời điểm, phát hiện nơi đó đã hóa thành một phương hỗn độn, cái gì đều không thấy được, nguyên cổ lão tổ cũng không dám tới gần, bởi vì cỗ năng lượng kia phong bạo thật là đáng sợ. Hắn đến gần mà nói, thân thể sẽ bị xé nát, Lâm Hiên có thể ngăn cản sao? Hắn không biết, hắn chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, mà trong hỗn độn này, cái kia đáng sợ roi bị hai đạo kiếm khí cản lại. Lâm Hiên chặn, rốt cuộc lại chặn, đế hồn thú đều điên rồi, hắn át chủ bài rất nhiều, có thể lý giải, bởi vì hắn lai lịch lạ thường, nhưng tiểu tử này dựa vào cái gì nha? Tiểu tử này vì sao lại có nhiều như vậy át chủ bài a? Đế hồn thú, vô cùng phát điên, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng. Ai biết, gia hỏa này còn có hay không mạnh hơn át chủ bài. Phải tốc chiến tốc thắng, hư không kiếm đạo, Lâm Hiên vung vẩy bàn thiên hư không kiếm, lại là một kiếm chém qua, một kiếm này xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi tới đế hồn thú trước mặt, hung hăng đâm về phía đế hồn thú, đây chính là hư không kiếm đạo chỗ đáng sợ, hư không kiếm đạo trước mắt cũng không có luyện đến viên mãn. Thế nhưng uy lực đã hết sức cường hoành, một kích này, để cho đế hồn thú căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh cơ hội. Đối phương cũng không biện pháp vận dụng cái kia đáng sợ roi cùng với phòng ngự. Đối phương không ngăn nổi, một kiếm này đâm tới thời điểm, đế hồn thú tê cả da đầu, thân thể của hắn lần nữa run rẩy lên, một kiếm này cho hắn nguy cơ rất lớn, phía trước thân thể của hắn liền bị kiếm khí đánh nát qua. Bây giờ muốn bị lần nữa đánh nát sao? A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn khí tức đột nhiên bộc phát, bát hoang quyết, một cỗ vô thượng thần uy bao phủ mà ra không, cái này không thể nói là thần uy, đây là đế uy, là thiên đế khí tức trên thân. Đế hồn thú cuối cùng thi triển ra loại này thiên địa chi uy. Cỗ này uy lực vừa xuất hiện, quét ngang thiên địa bát hoang, hư không kiếm đạo trong nháy mắt liền ngừng ở giữa không trung. Tiếp đó đung đưa kịch liệt, sau đó oanh một tiếng, đạo kia hư không kiếm khí phá toái, tại cái này thiên đế chi uy trước mặt, hư không kiếm đạo căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Không chỉ như thế, cái này thiên đế chi uy còn hướng lấy Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới. Lâm Hiên thân thể cũng run rẩy lên, giờ khắc này, hắn đối mặt phảng phất là một tôn chân chính thiên đế. Chương 10155, bên trong hư không, nguyên cổ thần vương cùng đông đảo yêu thú đều tại nơi đó chờ đợi lo lắng. Đột nhiên lúc này, một cỗ ngập trời sức mạnh rơi xuống, bọn hắn trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Đây là thiên đế chi uy, đế hồn thú vận dụng chân chính thiên đế chi uy, nguyên cổ lão tổ tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, đế hồn thú lại còn nắm giữ loại thủ đoạn này. Mặc dù nói, đế hồn thú phía trước khí tức trên thân đều rất mạnh. Thế nhưng là đây không phải là chân chính thiên đế chi uy a. Bọn hắn vẫn có biện pháp chống lại, thực sự không được có thể đào tẩu, nhưng bây giờ thì sao? Tại này cổ lực lượng trước mặt, bọn hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, bởi vì đây là chân chính thiên đế chi uy. Lâm Hiên cũng cảm nhận được cỗ này uy lực, sắc mặt hắn đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn vọt ra khỏi từng đạo kiếm khí, nghịch thiên kiếm đạo triệt để bạo phát. Vô dụng tiểu tử, ngươi không ngăn nổi, đạo này khí tức là chân chính thiên đế khí tức, liền xem như ta cũng không có bao nhiêu, dùng một điểm ít một chút, bình thường ta là không nỡ dùng. Nhưng mà a, ngươi quá mạnh mẽ, vì đánh bại ngươi, ta chỉ có thể thi triển chân chính thiên đế chi uy. Ngươi có thể chết ở trong tay thiên đế sức mạnh, cũng đủ để kiêu ngạo, quỳ xuống đất thần phục a, không cần phản kháng, ngươi làm hết thảy đều chính là phí công. Đế hồn thú âm thanh băng lãnh, hắn thấy, hắn thắng, bởi vì đây là chân chính thiên đế khí tức, không người có thể địch, trừ phi là một vị khác thiên đế khí tức, nhưng thiên đế là dạng gì tồn tại, là cao cao tại thượng tồn tại, hắn là thiên đế đã từng đeo ngọc bội. Cho nên mới nắm giữ như thế một tia thiên đế khí tức. Tiểu tử này không có khả năng cùng thiên đế có quan hệ gì. Đối phương không lấy ra được tương tự sức mạnh, vậy đối phương chắc chắn ngăn cản không nổi. Đừng nói đối phương, chỉ sợ, trong vũ trụ này sẽ không có người có thể đỡ nổi. Cuối cùng có thể giải quyết tiểu tử này. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, kiếm đạo cũng rất đáng sợ. Giết chết hắn cũng có chút đáng tiếc, đợi chút nữa trấn áp hắn, đem hắn luyện thành khôi lỗi a, trở thành thủ hạ ta đại tướng, làm việc cho ta, đế hồn thú thầm nghĩ lấy. Chân chính thiên đế khí tức sao? Một bên khác, Lâm Hiên thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, tại này cổ lực lượng trước mặt, hắn tất cả phản kháng đều là phí công, hắn đánh ra kiếm khí toàn bộ hỏng mất, hóa thành vô số pháp tắc mảnh vụn, rải rác tứ phương. Lâm Hiền hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trở lại mở mắt thời điểm, trên người hắn xuất hiện vảy rồng. Lâm Hiền hóa thân thành long, ta vì kiếm chủ. Lâm Hiền âm thanh âm vang, chấn động hư không. Giờ khắc này, Lâm Hiền triệt để vận dụng đại long kiếm sức mạnh. Không chỉ như thế, hắn trực tiếp thi triển võ thần thể cùng đại long kiếm hồn dung hợp. Người khác ngăn cản không nổi thiên đế khí tức, nhưng mà Lâm Giật Hiên là có thể ngăn cản. Lâm Hiền nắm giữ lớn long kiếm hồn, lớn long kiếm hồn, thế nhưng là thiên hạ vũ kiếm chi, là thiên đế đều muốn lấy được bảo kiếm. Đại long kiếm khí tức đồng dạng vô cùng đáng sợ, nếu như là thiên đế ra tay, cái kia lấy Lâm Hiền thực lực trước mắt là không ngăn nổi. Nếu như chỉ là thiên đế khí tức trên thân, cái kia Lâm Hiền nhất định có thể chống đỡ được. Lâm Hiền trên thân cái kia cỗ siêu cường kiếm đạo bạo phát, một cỗ vô thượng kiếm đạo chi uy bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền cùng cái kia thiên đế chi uy đụng vào nhau. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, giờ khắc này, hết thảy chung quanh toàn bộ hôi phi yên diệt, cả cái sơn động cũng bắt đầu phá toái, này sơn động chỗ cái kia phiến đại sơn cũng bắt đầu sụp đổ, thậm chí vùng núi này bên ngoài hư không, đồng dạng bắt đầu sụp đổ. Oanh long long long, giờ khắc này, toàn bộ đế vẫn thần sơn đều lắc lư, đế vẫn bên trong ngọn thần sơn, vô số gia tộc cùng môn phái đều sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Đế vẫn thần sơn vậy mà tại lắc lư, làm sao có thể, ai có thể dung chuyển ngọn thần sơn này? Trong truyền thuyết, đây chính là thiên đế vẫn lạc chi địa a, ở đây nắm giữ thiên đế sức mạnh a, có thể nói là cực kỳ đáng sợ thần bí chỗ, liền xem như đỉnh phong thần vương tới đây, cũng không cách nào dung chuyển đế vẫn thần sơn a, nhưng bây giờ thì sao, lại có người làm được, quá bất khả tư nghị. Nháy mắt sau đó, đám người thân thể đều run rẩy lên, sau đó bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất, cỗ khí tức này làm sao lại cường đại như vậy? Thiên đế khí tức, đây là thiên đế khí tức, thương thiên nha, thiên đế sẽ không sống lại a. Đám người thật sự choáng váng, bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, kim kiếm gia tộc bọn người, cũng tương tự quỳ trên mặt đất, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thật là thiên đế khí tức, chẳng lẽ thiên đế thật sự sống lại, vẫn là nói, có người tìm được sức mạnh thiên đế, không phải là Lâm công tử a. Một bên khác, bên trong mang mang sơn mạch, U Minh địa ngục người đồng dạng ngừng lại, bọn hắn cũng quỳ rạp xuống đất. Tại này cổ lực lượng trước mặt, bọn hắn đồng dạng không có lực phản kháng chút nào, những cái kia U Minh địa ngục cường giả, thân thể run rẩy, đại trưởng lão nhưng là vô cùng kích động, hắn nói, thiên đế khí tức, là thiên đế sức mạnh, có người tìm được sức mạnh thiên đế, xem ra, đế vẫn thần sơn truyền thuyết là có thật, ở đây thật sự nắm giữ thiên đế sức mạnh, chúng ta nhất định muốn nhận được thiên đế sức mạnh, giờ khắc này, hắn thật sự điên cuồng, lần này, vốn là nghĩ đến báo thù, thật không nghĩ đến, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý liệu, mà ở đó thiên đế khí tức hình thành phong bạo bên trong, Lâm Hiền đứng ở nơi đó, hắn giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, trên người kiếm khí quán xuyên thiên địa, cái kia thiên đế chi uy để cho hết thảy thần phục. Thế nhưng là không cách nào làm cho Lâm Hiền thần phục. Thậm chí cái kia thiên đế chi uy đi tới Lâm Hiền phụ cận thời điểm, liền bị Lâm Hiền trên thân sắc bén kia kiếm khí bổ ra. Đế hồn thú nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để choáng váng, đây không có khả năng, người làm sao có thể chống đỡ được thiên đế chi uy? Nói đùa cái gì, đế hồn thú triệt để hỏng mất. Hắn thủ đoạn mạnh nhất cũng đã thi triển ra, thật không nghĩ đến, lại còn là bị đối phương chặn lại, đáng chết, chẳng lẽ trong tay ngươi, cũng nắm giữ thiên đế sức mạnh, chẳng lẽ là cực đạo vũ khí, vẫn là nói là thiên đế truyền thừa. Đế hồn thú nghĩ tới một loại khả năng, tiểu tử này không phải là thiên đế gia tộc người a, hay là loại kia thiên tuyển chi tử, từng chiếm được thiên đế sức mạnh, đáng chết, xem nhẹ đối phương, cứ như vậy, hắn không thể làm gì đối phương, chỉ có thể trốn. Nghĩ tới đây, đế hồn thú tu hồi cái kia một tia thiên đế chi lực, khống chế chiến xa, xoay người rời đi. Hắn tối cường hai đại thần quyết, Ngự Thiên quyết cùng Bát Hoang quyết đều thi triển ra, thế nhưng là đều không làm gì được đối phương, vậy hắn cũng không có cái gì biện pháp. Đối mặt Lâm Hiền dạng này yêu nghiệt, hắn chỉ có thể trốn, tiếp tục đánh xuống, hắn còn lại điểm ấy thiên đế khí tức sẽ bị triệt để tiêu hao sạch. Muốn đi, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, đều đánh tới loại trình độ này, hắn thì sẽ không để cho đối phương rời đi. Lâm Hiền đưa tay hướng về phía trước bắt tới, bàn tay hóa thành long chảo, dung hợp đại long kiếm hồn cùng đại long kiếm mảnh vụn sức mạnh, trong nháy mắt liền bẻ vụn hư không, chộp tới đế hồn thú. Đế hồn thú đánh ra đủ loại thần thông pháp tắc tiến hành ngăn cản, nhưng vô dụng. Dưới một chưởng này, hết thảy hôi phi yên diệt. Thân thể này có thể so với thần binh, thân thể của hắn sẽ không dung hợp cực đạo vũ khí a. Đế hồn thú tê cả da đầu, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lần nữa vận dụng còn lại thiên đế khí tức dùng để đối kháng. Thiên đế khí tức vừa xuất hiện, lần nữa chặn Lâm Hiền long trảo. Đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta. Đế hồn thú trái tim đều đang chảy máu, trong tay hắn thiên đế khí tức lại tiêu hao một chút, hắn vô cùng phát điên, hắn quay người muốn rời khỏi. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, đại long kiếm sức mạnh bị chặn, bất quá thì tính sao, hắn còn có luân hồi kiếm, Chương 10156, Lâm Hiên thi triển ra luân hồi kiếm hồn, chém về phía trước, lục đạo luân hồi sức mạnh, bạo phát, bao phủ đế hồn thú. Khi đế hồn thú cảm nhận được cổ lực lượng này, hắn lạnh rên một tiếng, vô dụng, ngươi ngăn không được ta. Hắn thấy, Lâm Hiên tối cường hẳn là cái kia cỗ kiếm khí sắc bén. Chỉ bằng vào lục đạo luân hồi, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền phát hiện hắn sai, 10 phần sai, bởi vì cái này không là bình thường lục đạo luân hồi. Đạo này kiếm khí, trong nháy mắt liền xuyên thủng đế hồn thú mi tâm, chém về phía đối phương nguyên thần. Không, đế hồn thú gào thét, điên cuồng phản kích, hắn đã dùng hết lực lượng cuối cùng tiến hành ngăn cản. Nhưng vẫn như cũ không dùng, tại trước mặt luân hồi kiếm hồn, tất cả đều là vô ích, bên dưới một kiếm, đế hồn thú nguyên thần bị chém chết, đế hồn thú cái kia cao lớn vô cùng thân thể, đứng tại chiến xa bên trên, sau đó cái kia trên thân thể, xuất hiện vết rách, 1 đạo, 2 đạo, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, càng ngày càng nhiều, lan tràn toàn bộ thân hình, cuối cùng cái kia thân thể ầm vang phá toái, ca ca ca ca, tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, những mảnh vụn kia hóa thành từng đạo trong suốt pháp tắc chi quang, trên không trung thiêu đốt, tiếp đó tịch diệt. Khi tất cả mảnh vụn sau khi biến mất, một khối ngọc thô xuất hiện ở bên trong hư không, đây chẳng qua là ngọc bội một góc, là không trọn vẹn, nhưng mà phía trên khí tức lại như cũ hết sức thần bí. Chính là thiên đế đeo ngọc bội, hồn ngọc, Lâm Hiên đưa tay bắt được cái này ngọc bội, cảm nhận được phía trên sức mạnh, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, hồn ngọc tới tay, thành công. Lâm Hiên quay đầu nhìn về Nguyên Cổ lão tổ, phất tay nói, Nguyên Cổ lão tổ, kích động như điên, chung quanh những yêu thú kia nhóm nhưng là hỏng mất, bọn hắn chúa tể chết, làm sao lại cái dạng này, mau trốn a, bọn hắn lập tức giải tán. Nguyên Cổ lão tổ lao đến, kích động nói đến, để cho ta nhìn một chút. Lâm Hiên đem hồn ngọc đưa cho đối phương, Nguyên Cổ lão tổ nhận lấy sau đó, cẩn thận cảm ứng, tiếp đó kích động nói, đúng, chính là thứ này, thành công, thật sự là quá tốt, Lâm Hiên, đa tạ ngươi, nếu như không phải Lâm Hiên mà nói, hắn căn bản không chiếm được hồn ngọc, Lâm Hiên thực sự là giúp bọn hắn nguyên thần một mạch, thiên đại chiếu cố a. Lâm Hiên cười nói, đây là ta phải làm, ta vốn chính là minh hữu, đã như vậy, chúng ta nhanh đi về a, miễn cho đêm dài lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.